Chương 902, tức đến nổ phổi hoàng tử. Chiến tranh tài nguyên bên trong bảo vật quá nhiều, rực rỡ muôn màu, không biết bao nhiêu, đốc thường hoàng tử chọn lựa bảo vật thời điểm cũng không có khả năng mỗi một dạng đều rõ ràng, chắc chắn sẽ có một chút trí bảo chính mình nhìn không ra. Tiêu chỉnh tổng đầu, cái kia xanh biếc bảo thạch, rõ ràng chính là một kiện kỳ bảo A. Đốc thường hoàng tử nhìn về phía tiêu chỉnh tổng đầu. Đáng tiếc. Tiêu chỉnh tổng đầu thản nhiên nói, người chung quanh nhìn hắn có chút kỳ quái, không biết được hắn đang đáng tiếc cái gì. Nếu đem đồ vật xuất ra đi đấu giá, vậy dĩ nhiên liền không có thu hồi lại tới đạo lý. Trừ phi mình hồi trở lại mua trở về, bất quá loại kia biện pháp nhưng cũng có tai hại, bởi vì đấu giá hội mới có lấy 10% trích phần trăm, nếu là sau cùng giá cả quá cao, cái kia 10% trích phần trăm sợ sẽ là giá trên trời. Đốc thường hoàng tử không nói gì nữa, dù sao sau cùng bán đấu giá tiền hội rơi vào trong tay hắn, cũng không thể gọi ăn thiệt thòi. Tất cả mọi người đang điên cuồng cạnh tranh, hoặc là xem náo nhiệt, nhưng chỉ có Tịch Thiên Dạ đã không có tại chỗ ngồi bên trên, mà là chậm rãi hướng về bàn đấu giá đi đến. Chỉ chốc lát sau, Tịch Thiên Dạ liền xuất hiện đang đấu giá đài đèn tiểu quang vị trí. Rõ ràng như thế loạn nhập, tự nhiên một thoáng liền dẫn tới chú ý của mọi người, tất cả mọi người đang kỳ quái. Tịch Thiên Dạ hắn muốn làm gì, người tuổi trẻ kia chạy trên đài đấu giá đi làm gì, ồ không phải vừa rồi cái kia cùng đốc thường hoàng tử tranh phong đối lập người trẻ tuổi sao? Hắn đã hết sức làm người khác chú ý, thế mà còn chạy trên đài đấu giá mặt đi, chẳng lẽ còn ngại chính mình quan tâm độ không đủ sao? Ha ha, cái kia bảo vật dẫn tới nhiều như vậy đại lao điên cuồng tranh đoạt, hắn giờ phút này chạy đến đài đi lên, chẳng lẽ là muốn đem cái kia bảo vật cướp đi, có người đùa giỡn nói. Dĩ nhiên hắn lời này cũng vẹn vẹn chỉ là nói đùa, không có bất kỳ người nào sẽ để ý, dù sao người nào đều không phải người ngu, tại Xương Trạch Thành cướp bóc, cái kia không phải là tìm chết sao? Tại Xương Trạch Thành bên trong không biết có bao nhiêu cao thủ tiềm ẩn, mà lại không nói Xương Trạch Thành quan phương. Năng lượng, dù cho đấu giá hội lên này mấy vạn tên khách hàng liền là căn bản liền không giải quyết được lực lượng khổng lồ. Có thể nói không người nào dám trên đấu giá hội mặt cướp bóc. Thậm chí căn bản liền ý nghĩ này đều không có, trừ phi ngươi chính là trong truyền thuyết Thánh Thiên Vương, mà lại không e ngại trụ sơn bộ lạc cùng những thế lực lớn khác truy sát. Tịch Thiên Dạ hắn làm cái gì? Đốc thường hoàng tử hơi khẽ to mày, cũng là không hiểu rõ Tịch Thiên Dạ có ý tứ gì. Trong chốc lát, Tịch Thiên Dạ liền đã xuyên qua tủ ánh sáng khu, lên bàn đấu giá. Các hạ, nơi này chính là công tác trọng địa, người không có phận sự cự tuyệt bước vào. Đấu giá phương người phụ trách ngăn ở Tịch Thiên Dạ trước mặt, thật sâu cao mày nói ra, Thủy Tương cung cử hành nhiều lần như vậy đấu giá hội, vô lễ như thế khách nhân hắn lần thứ nhất thấy. Nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị đem Tịch Thiên Dạ đuổi xuống đài đi, lại phát hiện trước mắt thoáng qua, Tịch Thiên Dạ quỷ dị biến mất ngay tại chỗ, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đứng đang đấu giá sư trước mặt. Đồ vật không sai, ta nhìn chúng. Tịch Thiên Dạ mỉm cười nói. Sau đó không chút khách khí nắm đấu giá sư trong tay xanh biếc bảo thạch cướp đi. Có ý tứ gì? Toàn trường đều ầm ầm nổ tung, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn Tịch Thiên Dạ. Hắn có ý tứ gì sẽ không thật? Tịch Thiên Dạ, ngươi làm gì? Đốc thường hoàng tử mãnh liệt đứng lên, lửa giận rào rạt nhìn qua Tịch Thiên Dạ. Làm gì ăn cướp à, ngươi không hiểu à? Tịch Thiên Dạ vuốt vuốt trong tay xanh biếc bảo thạch, giống như cười mà không phải cười nói. Toàn trường ầm ầm làm Tịch Thiên Dạ chính mình thừa nhận tại cướp bóc thời điểm, mọi người mới tin tưởng thật sự có người sẽ làm ra điên cuồng như vậy sự tình tới. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi hắn không muốn sống sao? Tại như thế thịnh đại đấu giá hội lên công nhiên cướp bóc, hắn cho là hắn là ai không biết sống chết người trẻ tuổi a? Toàn trường nổ tung, nguyên bản nghiễm nhiên có thứ tự hội trường trong khoảnh khắc liền trộn lẫn loạn cả lên, tiếng nghị luận liên tiếp. Tịch Thiên Dạ, ngươi muốn chết sao? Nhanh đem đồ vật buông ra. Bản hoàng tử tha cho ngươi một lần. Đốc thường hoàng tử sắc mặt âm trầm tới cực điểm, cơ hồ có thể chảy ra nước tới. Đem đồ vật buông xuống như vậy sao được chứ? Bị ta nhìn trúng đồ vật, chỉ cần là ngươi, ta liền đoạt. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Ngươi đang tìm cái chết? Đốc thường hoàng tử nhanh tức nổ tung, hắn mượn đấu giá hội có thể moi ra hàng loạt của cải. Nếu là lần này đấu giá hội bởi vì Tịch Thiên Dạ gây rối mà thất bại, như vậy còn muốn có cơ hội này sẽ tương đương khó khăn. Đốc thường hoàng tử, vừa mới ta nói sai. Không phải chỉ có ngươi, chỉ nếu như các ngươi trụ sơn bộ lạc đồ vật, nhưng phàm ta nhìn chúng đều sẽ trực tiếp đoạt. Bao quát Xương Trạch Thành, bao quát xương trạch thành bên trong hết thảy thuộc cho các ngươi trụ sơn bộ lạc chiến tranh tài. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Toàn bộ trong hội trường, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn không khỏi cũng quá điên cuồng đi ngang ngược càn rỡ không, hắn đơn giản liền là một người điên. Trương Cát Tượng cùng Trần Cửu Phụng hai mặt nhìn nhau, một màn trước mắt, quá mức hí kịch tan, khiến cho bọn hắn những đại lão này đều có chút phản ứng không kịp. Ngươi đang tìm cái chết, ngươi thật đang tìm cái chết. Đốc Thường Hoàng tử giận điên lên, khí cấp bại phôi nói, Tiêu Trình tổng đầu, đưa hắn bắt lại cho ta, sinh tử chớ luận. Tiêu Trình nghe vậy lúc này đứng lên, từng bước một đạp về bàn đấu giá. Ngươi trẻ tuổi, ngươi rất ngông cuồng a, bất quá xương trạch thành lại không phải ngươi có thể cuồng vọng địa phương, ngươi sai lầm vị trí của mình. Tiêu Trình nhàn nhạt nhìn Tịch Thiên Dạ, tản mát ra một cỗ như là như sóng to gió lớn khí tức, từng tầng một nghiền ép lên đi. Mà lại Tiêu Trình khí tức chỉ nhằm vào Tịch Thiên Dạ một người, những người khác căn bản không cảm giác được mảy may, bởi vậy rõ ràng Tiêu Trình đối với mình lực lượng khống chế đến hạng gì mức lô hỏa thuần thanh. Khó trách Đốc Thường chờ thêm nhiều thiên tài như vậy động thủ, nguyên lai đang chờ ngươi, bất quá đáng tiếc. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, nói xong hắn đột nhiên dậm chân một cái. Âm ầm một cỗ cũng là vô cùng kinh khủng khí thế theo hắn trong cơ thể bộc phát ra, gần như không so Tiêu Trình kém cái gì. Cùng lúc đó từng sợi minh hoàng thi văn theo sau lưng của hắn chui ra, sau đó hướng về toàn bộ sàn bán đấu giá điên cuồng lan tràn. Hắn đã tu thành cây thứ 11 minh hoàng thi văn hư ảnh, chỉ thấy 11 cây minh hoàng thi văn trên đấu giá hội vũ động, như cùng một cái đầu kinh khủng thượng cổ thần rắn. Động thủ Tô Hàm Hương trường kiếm ra khỏi vỏ, tản mát ra một cỗ lăng lệ vô cùng khí thế, trực tiếp đi lên liền là làm mỹ diệu hư ảnh thoáng qua, nàng liền một ngựa đi đầu, thẳng hướng Điền Đông Hưng. Muốn chết Trần Uyên danh ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp một trưởng vỗ ra, ý đồ nắm trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân đánh giết. Sau đó hắn vừa mới động thủ, một cỗ kinh dị khí tức liền đem hắn khóa chặt lại. Hắn thân thể một trầu, theo bản năng để bàn tay thu hồi lại, tầm mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Đường đường thiên vương đại giả khi dễ một cái nhược nữ tử, có năng lực ngươi cùng bản cung qua hai chiêu. Một đoàn kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, chặt đứt hư không, thẳng đến Trần Uyên danh cổ họng. Chỉ thấy một tên y phục rực rỡ như tiên nữ tử nắm trường kiếm đạp không tới, không phải Thải Lân công chúa lại là người phương nào. Trần Uyên danh con ngươi thích chặt, nàng này cho áp lực của hắn tương đương to lớn, thậm chí nhường trái tim của hắn đều khẽ run lên. Nhưng hắn không thể lui lại, bởi vì Đốc Thường Hoàng tử ngay tại phía sau của hắn, chỉ có thể kiên trì ngăn tại Thải Lân công chúa trước mặt. Đỡ S, còn có một C mà mới ra 3P trước, mình lấy có giờ cờ TXT đợi 5P nữa.